Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và hôm nay Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Phận Đời Con Ở, được viết bởi tác giả Hoài Thu. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và Tú Quỳnh rất muốn được lắng nghe những cảm nhận, những chia sẻ của tất cả quý vị sau khi lắng nghe tập truyện này. Quý vị hãy cùng chia sẻ với Tú Quỳnh ở phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện Phận Đời Con Ở, được viết bởi tác giả Hoài Thu. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cô Linh Chi nhí nhảnh chạy ra đón cậu, vừa đi vừa cười tíu tít. Nhát thấy bóng người là mơ đã ngờ ngờ, cô chân đất chạy một mạch ra ngoài hè, định bụng đưa cậu khăn tay để lau mồ hôi, nhưng nào ngờ vừa ra đã chứng kiến cảnh tượng cô Chi níu chặt lấy cánh tay cậu. Mơ chợt dừng bước, đứng nép ở lề, cụp mắt trông theo. Mấy ngày vừa qua có lẽ nhờ sự xuất hiện vô cùng đáng yêu của cô Linh Chi, không khí nặng nề trong gia đình mới dời bớt đi được phần nào. Nụ cười lại hiện ra trên đôi môi ngập tràn đau thương của bà Thi, cậu Lân. Tiếng đùa giỡn náo nhiệt hắt ra tận bên ngoài, Vũ Hến vừa đưa gói quà cho Mơ vừa nói. Coi bộ, nhà bà sắp sửa có dâu rồi đó. Cô Linh Chi hạ Vũ. Ừ, đúng rồi, nhìn xứng đôi với cậu nhà mình quá. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước cho việc cậu lấy vợ, ấy vậy mà khi phải thực sự đối diện thì Mơ mới cảm thấy sao mà khó khăn quá mức. Mơ tưởng bản thân sẽ bình thản đón nhận việc này, vì cô muốn ở lại đây trông nom con cái cho cậu kia mà. Nhưng nhìn cảnh cậu Lân và cô Chi gần gũi bên nhau, nói không buồn là giả dối. Thực sự trong lòng Mơ đau lắm, khổ sở như muốn chết đi cho xong. Vũ Hến thấy Mơ cứ ngẩn ra thì nói. Thôi, rửa bát rồi ngâm măng đi con. Cô Chi định ở lại đây chơi mấy ngày, chuẩn bị cho sớm, lâu lâu nhà mới có khách. Mơ buồn buồn nói nhỏ. Vâng ạ. Cô Chi dù mang danh là khách đến nhà chơi, nhưng nhìn cử chỉ rất thân thiết, tự nhiên nói cười với bà Thi. Người ngoài không biết mà nhìn vào thì chắc còn tưởng cô là con gái của bà không chừng. Cậu Khánh về rồi, dọn cơm đi Mơ. Trời đã tối đen như mực, cậu Khánh dạo này bận thi đại học cho nên thường về nhà muộn. Cậu phải gác lại chuyện chơi nhà cụ để tập trung ôn thi các môn văn hóa. Nếu qua được này mà cậu đỗ thì cũng lên thành phố học như cậu Lân ngày trước. Mơ bưng mâm gỗ đựng thức ăn lên nhà trên, đặt từng chiếc đĩa, chiếc bát lên bàn rồi đứng lên. Bà Ti đang nắm lấy bàn tay thon dài trắng mịn của cô Linh Chi, vui vẻ nói chuyện. Nhìn thấy nhà đã đông người, theo thói quen, bà liền nói. Mơ, vào phòng gọi cậu Lân đi con. Không đợi Mơ đáp, cô Chi đã vội vàng bảo. Dạ, để con đi gọi anh Lân cho. Vậy con đi gọi hộ bác nha. Chị lúc nào cũng rạng người, vẻ bề ngoài xinh đẹp cuốn hút, khiến ai cũng muốn được nói chuyện với cô. Bóng hình thiếu nữ hào hứng bước lên từng bậc thang. Phải đến khi cô khuất khỏi tầm mắt, thì Mơ mới không nhìn theo nữa. Không lâu sau đó, cậu Lân và cô Chi đã sống đôi đi cạnh nhau, nói cười rồi ngồi vào bàn. Mơ, Mơ! Sao dạo này con hay ngẩn người ra thế? Vũ Hến ngồi dưới bếp, cầm bát cơm, gắp chút thức ăn rồi khẽ lay. Dạ, con không sao, con không thấy đói. Vũ cứ ăn đi, khi nào xong thì Vũ gọi con lên dọn dẹp nha Vũ. Ờ, cái con bé này, không ăn thì đem đói, đó con à. Không hiểu sao từ lúc cô Chi đến, Mơ cứ cảm thấy tức ngực lạ lạ, chẳng buồn muốn ăn. Mà cũng chẳng buồn trò chuyện với ai. song cửa sắt, phòng dưới lối thẳng ra giường. Bên ngoài giường hoa vàng đang mùa nở rực. Mờ dở cuốn sổ ngày trước mua được ở hiệu sách ra. Trên những tờ giấy đã ngả màu, tên của cậu Lân được viết chằng chịt. Có chữ thẳng đứng rõ ràng, lại có chữ siêu dẹo. Phải nhìn kỹ mới nhận ra. Mơ sờ soạn từng nét mực, nâng niu, trân trọng đến kỳ lạ. Tuy mơ không biết chữ, nhưng tên cậu cô đã thuộc lầu lầu từ bao giờ. Mơ ơi, dọn dẹp đi con. Giọng Vũ Hến dằn dẳng gọi vào, sau đó tiếng bát đũa lạch cạch vang lên. Dạ. Bàn gỗ gió thổi, vài trang sách bị lật tung. Có bàn tay búp măng nõn nà miết lấy gáy của cuốn sổ, đôi môi quyến rũ, khe khẽ nói thầm. Chẳng biết được mấy chữ, nhưng tên của chủ thì viết thạo lắm. Dọn dẹp nhà cửa xong hết thì trời cũng đã về khuya. Mời tắm rửa nhanh rồi vào phòng ngủ. Vũ Hến đang trải chiếu ở trên giường. Chiếc màn trắng được buông xuống. Bàn tay của người Vũ già khẽ dém cửa màn. Mơ ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, dò khăn lau nước trên mái tóc mây. Có lẽ trời đã sắp mưa. Không khí nóng oi, nồng nhiệt khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Nhanh quá. Mới ngày nào mơ còn bé xíu mà giờ đã lớn như thế. Vũ Hến ngả lưng xuống giường, chiếc quạt nang trên tay chậm chậm phe phẩy. Vũ nhìn tấm lưng trần trắng mịn của mơ cảm thán. Dạ, con lớn nhanh để làm được nhiều việc hơn đó Vũ. Vũ Hến mỉm cười, nếp nhăn trên khóe mắt xô lại. Lâu rồi Vũ mới lại để ý đến mơ. Nó lớn nhanh quá, thoát cái đã ngót 8 năm, cái mơ ở đây với bà, với các cậu, với Vũ. Mơ càng ngày càng ra dáng con gái, xinh đẹp, đầy đặn, nhìn nước da trắng mịn trong làn yếm trắng tinh khôi. Vũ cũng từng có một thời như vậy đó chứ. Thôi con ngủ đi cho sớm, trời nóng chắc khó ngủ lắm đó. Mơ ngồi cạnh cửa sổ hứng từng làn gió thổi, tóc mai mỏng manh bay bay, cô nhìn xuống mặt bàn gỗ đã ngả màu. Vũ ơi, Vũ có thấy quyển sổ con để trên bàn không? Không, con tìm lại xem đi. Lạ thật đó, mới vừa nãy còn ở đây cơ mà. Mơ lật đật rọi nến tìm kiếm, cô soi khắp cả phòng cũng chẳng thấy bóng dáng của quyển sổ đó đâu. Muộn rồi, thôi mai lại tìm. Vũ à, Vũ ngủ trước đi, con xem lại một chút đã. Cầm cây nến mò mẫm trong bóng tối, cô mở cánh cửa phòng ra, khẽ khàng chùm tay giữ lấy ánh lửa, đi về phía nhà bếp. Mơ không để ý, lúc cô đi ngang qua cửa phòng khách, bàn tay đang rót nước của cậu Lân bất ngờ khựng lại. Có ánh mắt nóng bừng cứ dõi theo thân hình mảnh mai của cô gái, mãi đến khi bóng người khuất sau cánh cửa, cậu mới bừng tỉnh. Cậu Lân lắc đầu cho tỉnh táo, cố gắng gạt đi hình ảnh mơ màng mình vừa nhìn thấy phía sau cánh cửa. Có lẽ do thời tiết oi ả chăng nên dễ khiến con người trở nên nôn nóng khác thường. Cậu cầm cốc nước đưa lên môi uống một ngụm để xua tan sự nóng nảy khác thường ấy. Bước chân lên cầu thang của cậu trở nên gấp gáp, lảo đảo lạ thường. Trái tim lạnh lẽo nơi lồng ngực vẫn còn đập rộn ràng. Dù đã trở lại phòng mình, như mùi hương ngọt ngào vừa nãy vẫn văng trước mũi. Vỗ mạnh đầu, cậu kéo chăn nằm lên giường, trằn trọc hồi lâu vẫn không thể nào nhắm mắt ngủ. Lồng ngực nóng bừng, hình như cậu bị chảy máu mũi mất thôi, không thể hiểu nổi. Còn về mơ, cô cố gắng đi thật chậm rãi, nhìn thật kỹ để không đụng bất cứ thứ gì. Trong bếp đậm đặc mùi tro tàn, phía bên trong củi vẫn còn hồng rực. Lạ nhỉ, hôm nay Vũ Hến quên tắt bếp sao? Mơ ra lù nước, múc một chỗ nước cho vào trong dầu nhôm mỏng, lại nhúng ướt hai tay. Quay lại bếp, cô phải phẩy tay cho nước rơi xuống, dập tắt mấy mẩu than còn đang hồng. Nào ngờ than chẳng tắt, mơ cầm nến soi vào. Bên trong lừa thừa vài mẩu giấy còn đang cháy. Không màng lửa nóng cháy cả da thịt, ngay lập tức mơ thò tay vào cầm những mảnh giấy đen sì còn sót lại của cuốn sổ. làn da bị lửa liếm qua bỏng rát, đỏ bừng rồi phồng lên. Chẳng hiểu sao nước mắt của cô cứ thế rơi xuống, lặng lẽ âm thầm. Mơ cố gắng bịt miệng mình lại, ngậm tiếng khóc trong cuống họng. Sự mệt mỏi khổ sở của mấy ngày nay cứ chất chồng trong trái tim của người con gái. Mãi đến gần sáng cô mới quay trở lại nhà dưới. Trời gần sáng, Vũ Hến dọn chăn màn lại qua bên giường bên kia lay gọi Mơ. Dậy đi, đến giờ rồi. Mơ ơi, sao mắt con lại sưng thế? Đêm qua còn khóc sao? Mơ thẫn thờ ngồi dậy, cô vuốt vuốt khuôn mặt, lại sờ lên đôi mắt còn hơi sưng đỏ. Đoạn cười cười đáp lại. Dạ, chắc con bị con gì đốt vú ơi, đêm qua con ngủ ngay mà. Đưa đây vú xem. Con lấy cái khăn mặt, tắm nước lạnh, đắp lên một chút sẽ đỡ ngay. Bàn tay gầy gò của người vú già khẽ vuốt đôi mắt của Mơ rồi nói. Ngoài cửa bếp, bóng của chị thập thò, cô mặc chiếc áo dài màu cam mỏng, mềm giọng gọi. Vũ Hến, Mơ, mọi người dậy chưa? Thấy có người gọi mình, Vũ Hến nhanh tay dọn nốt chăn màn rồi gấp gáp chạy ra ngoài. Đây, tôi đây. Thịt bò nhà mình hôm qua vẫn còn đúng không? Vũ thái mỏng cho con, sáng nay nhà mình ăn phở bò nhé. Còn nấu món đó ngon lắm. Ấy, thế sao được, cô cứ lên nhà chơi đi. Tôi với Mơ nấu là được rồi, trong này nóng bức. Cô Chi mỉm cười cắt ngang. Không sao, nhà con cũng hay nấu nướng mà. Hồi này con thấy bác với anh Lân, Khánh nữa, hơi gầy, nên nhân lúc đến đây, con muốn trổ tài một chút xem sao. Cô nàng đã nói như thế, làm sao Vũ dám ngăn cấm nữa. Cô Chi đúng là dụng tâm thật, cô chu đáo với gia đình bà Thi thế này, rất ra dáng con dâu. Vũ thầm nghĩ, rồi kiểu gì cậu Lâm chẳng chấm cô làm vợ ngay. Cô vừa xinh đẹp, vừa đảm đang, lại giỏi giang thế kia. Mơ rửa mặt một chút rồi xuống bếp. Cô Chi trông thấy Mơ thì cười càng tươi. Cô nói, Mơ đi rửa mấy cọng hành ở đằng kia đi. Chắc bác với anh Lần, em Khánh sắp dậy rồi, mọi người dậy là phở vừa ăn. Trông thấy khuôn mặt của cô Chi, chẳng hiểu sao Mơ lại nhớ đến cuốn sổ bị cháy đen tối qua. Vết bỏng trên tay giống như bị ai đó bấu vào, đau điếng, rát buốt, khiến cô lặng cả người đi. Cô Chi thấy Mơ cứ trơ mắt nhìn mình chứ không đi làm việc, thì hơi nhíu mày, cô dừng việc trên tay. Đôi mắt hài mí to tròn đối diện với Mơ. Chẳng ai nói câu gì, nhưng mà bão bùng lên trong đáy mắt. Mặt hồ tĩnh lặng, nhưng trong lòng bỗng nổi sóng to, gió lớn. Không ai nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào là biết. Không khí lúc này chẳng hề bình thường chút nào. Cuối cùng Mơ cũng cụp mắt đáp. Dân. Nghe thấy câu trả lời của Mơ, cô Chi khẽ nhếch môi cười, gật đầu, cô không đáp. Ánh mắt có phần đanh lại. Lúc 6 giờ 30 phút sáng, cả nhà ngồi trước bàn, cùng ăn món phở do cô Đình Chi dậy sớm, dùng hết tay nghề và cả tình cảm của mình để nấu. Tất nhiên là ai cũng dành cho cô lời khen về sự đảm đang, khéo léo. Ăn xong, cậu Lân dẫn cô Chi đi tham quan xưởng đồng hồ nhà mình. Mơ đứng ở cổng quét lá rụng trong sân, ánh mắt buồn thâm thẳm trông theo bóng của cả hai. Cậu Khánh chẳng hiểu sao đi được một lúc lại dòng trở về. Cậu đạp xe, hớt hải khoác chiếc đàn guitar trên lưng, dựng một chân xuống cổng, vội vàng nói với Mơ ở gần đó. Mơ, tối nay đến Dốc Thượng xem tôi chơi đàn nha, hôm nay là buổi cuối rồi đó, hơi bị quan trọng luôn đó nhé. Nhớ nhà, tôi chỉ mời mỗi Mơ thôi. Chỉ bỏ lại câu đó, cậu Khánh lại hớt hải đạp xe đi mất. Chợt nhớ ra điều gì, Mơ giác cả chuỗi chạy theo. Mấy giờ cậu Khánh ơi? 9 giờ tối, ở Dốc Thượng, phải đến đó nha. Cả ngày hôm ấy, Mơ cứ thấp thỏm mãi không thôi. Buổi trưa, cậu Lân và cô Chi trở về ăn cơm sớm, để chiều cô còn lên xe về nhà gấp. Hình như nhà cô ấy xảy ra việc gì đó thì phải. Mơ không tiện hỏi, nhưng có vẻ rất gấp gáp. Trước lúc đi, cô chỉ còn tiếc nuối mãi vì không thể ở đây chơi cùng với gia đình lâu hơn. Con xin lỗi bác, đã bảo là hai bác con đi xem chiếu bóng cơ mà. Bà Thi ngồi sát bên cạnh cô, thân thiết nắm bàn tay búp măng trắng nõn và nói: không sao đâu con, còn nhiều cơ hội mà. Dạ, chỉ đành vậy. Tiếc quá, con cũng đến giờ rồi, con chào bác, chào cả nhà con đi. Cậu Lân đã chờ sẵn bên ngoài, cậu đánh xe ô tô từ trên xưởng về cổng nhà, còn xuống xe lịch thiệp mở sẵn cửa cho cô. Anh Lân, việc ở trên trường em sẽ nói chuyện với thầy Đặng giúp anh. Không cần đâu, anh đã viết thư gửi thầy trước. Anh định tháng sau sẽ về trường, xin viết báo cáo. Thầy cũng đã đồng ý. Thấy người ta không cần đến sự giúp đỡ của mình, cô Chi chỉ đành cười gượng rồi lên xe. Cậu Lân chở cô Chi đến bến, bắt chuyến xe buổi chiều để về thành phố. Ngày đầu, nhà cô Chi cũng gia thế hiện hách lắm, đều là viên chức nhà nước. Người thấp nhất cũng làm giáo sư tiến sĩ ở trường đại học. Bảo sao phong thái nhà cô cũng khác hẳn, từng cử chỉ ánh mắt đều toát ra khí thái của tiểu thư con nhà giàu có. Vũ Hến chẹp miệng, nhưng mà cũng chẳng hiểu sao Vũ cứ thấy ở cô có sự kiêu ngạo, hiếu thắng. Thôi, chắc có lẽ Vũ nghĩ nhiều, chứ người ta giỏi giang, xinh đẹp, sang trọng như thế, không đến lượt Vũ nhận xét. Tiễn cô Chi đi, ba người lần lượt quay lại trong nhà, mở bước chậm chậm phía sau. Nghĩ đến lời hẹn của cậu Khánh sáng nay, cô mím chặt môi, ngón tay xoắn lại với nhau. Bà ơi, tối nay lúc 9 giờ con có thể ra đây một chút được không? Con sẽ làm xong mọi việc rồi mới đi. Mơ sợ bà không cho đi, bèn thêm một câu hứa. Ai ngờ bà Thi chỉ cười hiền lành, thoáng tính nói: ừ, con cứ đi đi. Việc gì có mấy đâu. Lâu lâu mờ cũng cần đi chơi cho biết đó biết đây. Mà đi tối nhớ cẩn thận nha con. Lòng mơ mừng hớm, cô tẩm tỉm cười tươi. Dạ, con cảm ơn bà. Bà Thi xoa đầu cô, hiền lành nói: có gì đâu mà phải cảm ơn. Thôi, vào trong nhà đi con. Cậu Lân về nhà kịp giờ ăn tối. Có lẽ cậu Khánh xin phép từ lúc trước, cho nên cậu có đi biện biệt cả ngày cũng chẳng có ai thắc mắc. Không biết có phải do mơ nhìn nhầm hay không, nhưng mà lúc cô bưng cơm lên bàn, ánh mắt chạm phải cậu, cậu Lân có vẻ mất tự tin lắm. Cậu vội đảo mắt nhìn ngay chỗ khác, đã thế dành tay lại còn đỏ bừng lên. Cô đã làm gì sai? Hình như cậu Lân có vẻ khó chịu với mơ thì phải. Hay là cậu trách cô vì đã tiếp đãi không tốt với cô Linh Chi? Nghĩ vậy, mơ buồn lắm, đau lòng ghê gớm. Để ngày mai cô xin lỗi cậu, cũng nhờ cậu gửi lời tạ lỗi đến cô Chi cho mơ. Chuyện cuốn sổ kia chắc là do con mèo tha ở đâu vào bếp. Mơ không thể nghi ngờ ai, cũng không trách cứ, mà đâm ra ác cảm với cô Chi. Cơm tối xong, dọn dẹp gọn gàng hết thảy, cô mới dám vào phòng chuẩn bị quần áo để đi đến chỗ hẹn. Nghe cậu Khánh loáng thoáng kể hồi trước cậu có một sắp bạn cùng chung sở thích âm nhạc với mình, họ chơi đủ mọi nhạc cụ, kèn harmonica, đàn guitar, đàn tranh, đàn bầu, kèn to, nhiều lắm, có cả giọng ca riêng nữa cơ. Hai tháng trước nhóm của cậu Khánh còn tranh giải nhất cuộc thi nhạc mới về cho trường. Mơ mặc chiếc áo dày trắng có họa tiết cúc đuổi, tóc bệnh cho gọn gàng rồi mới đi. Vũ Hến chống tay trước đầu nhìn, tẩm tiệm nói: xin rồi, đi đi cho sớm con, cẩn thận, đem đèn đi mà soi đường. Dạ, Vũ ngủ đi nha, tí con về con ngủ sau. Ba chiếc đồng hồ quả lắc ngoài phòng khách chính xác không lệch một giây, cùng điểm 9 giờ. Tiếng kêu trong ngừng, ngân vang khắp căn nhà rộng rãi. Mơ vội vàng chạy ra ngoài, cô đi nhanh đến mức giọng cầu Lân muốn gọi cũng chỉ biết lững lờ, vang lên vì không theo kịp. Mơ, khuya rồi, em còn đi đâu? Tất nhiên, mơ chẳng nghe thấy giọng nói ngỡ ngàng, xen lẫn hoảng hốt của cậu. Giá mà cô nghe thấy thì sẽ chẳng ngại ngùng mà sướng điên người lên mất. Không hiểu sao dạo này cậu Lân cứ bị làm sao, ánh mắt cậu lúc nào cũng đuổi theo hình bóng của Mơ, người mà cậu vẫn luôn coi như em gái. Khuya rồi, giờ này còn đi đâu chứ, lại còn ăn diện xinh đẹp như thế để làm gì? Vài dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu khiến cậu Lân bất an. Không, cậu phải đi theo, khuya khoắt như thế Mờ thân là con gái, nguy hiểm. Có lẽ cậu sẽ không phát hiện ra, nghĩ đủ mọi lý do, cũng chỉ tại lòng cậu hoảng hốt, nóng nảy không yên mà thôi. Cậu coi Mơ như em gái trong nhà, lúc nào cũng quan tâm đến cô chứ. Bước chân nhẹ nhàng của người đàn ông dội dàng đi theo sau người con gái, lặng lẽ, âm thầm, người đi trước, kẻ đi sau. Lúc này tầm mắt của cậu chỉ có bóng lưng thanh mảnh và duyên dáng của Mơ, trái tim vẫn luôn đập, dồn dập một niềm không thể lý giải. Cứ nghĩ đến việc Mơ hẹn hò với người cô thích trong đêm khuya khoắt, trong ngực cậu Lân tưng tức lạ thường, bực thật sự. Dốc tượng hôm nay đông người ngồi quá, ghế dựa san sát nhau chẳng còn khe hở, ánh đèn điện màu vàng chập trùng khắp nơi, soi rõ cả khuôn mặt từng người. Mơ đứng ngơ ngác một góc. Trên sân khấu nhỏ có hai cô cậu đang chơi đàn bầu, hát một điệu dân ca. Sóng đánh mạn thuyền ơi a. Không biết cậu Khánh đã đứng bên cánh gà nhắm nháy điều gì với hai bạn của cậu, mà trong họ thấy Mơ như bắt được vàng, hí hà hí hẩn. Chỗ của chị Mơ ở đây, anh Khánh dặn chúng em kỹ lắm rồi. Chị có muốn uống nước không? Ở đây chúng em có nước sấu, nước mơ, nước... À, hết rồi. Cậu trai chắc là nhỏ hơn cậu Khánh một tuổi. Ai nói chuyện cũng téo, làm cho Mơ thấy vui lây. Cô khép nép nói. Thôi, tôi không khát đâu. Cảm ơn hai cậu. Ôi trời, có gì đâu. Chị ngồi ở đây nhé. Hết bài này là đến tiết mục khác rồi. Nói rồi họ chạy vào bên trong cánh gà. Một lúc sau, cậu Khánh cùng với ba bốn thanh niên cầm nhạc cụ đi ra. Nhìn thấy Mơ, cậu mím môi cười, ánh mắt ngại ngùng không dám biểu lộ thái quá. Họ cúi chào khán giả phía dưới, những tràng pháo tay vỗ lên giòn giã. Mơ vui vẻ cũng hết sức vỗ tay cổ vũ cho cậu. Sau đây, nhóm chúng tôi xin được gửi đến quý khán giả bài hát Mơ về người do nghệ sĩ Nguyễn Đức Khánh mới nổi soạn lời. Mời quý vị cùng thưởng thức. Nghe lời giới thiệu tếu táo của họ, có vài người không kiềm chế nổi mà cười phụt ra. Ai cũng thích thú và chờ đợi cả. Giọng nữ cao cao cất lên tiếng đàn guitar trong trẻo. Tiếng harmonica trầm thấp, tất cả tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng giống như một bóng mát giữa trời hạ nắng gắt, giống như một dòng suối giữa trời thu thênh thang. Tình yêu giống như giấc mộng ban chiều. Ta mơ về người, mơ về người. Tiếng hát ấy vừa dứt, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên râm ran. Có cả giọng nói của ai văng vẳng đâu đây? Tuổi trẻ bây giờ giỏi quá nhỉ? Mấy cô cậu nhìn mặt mũi non choẹt thế kia mà tài quá, không biết con cái nhà ai. Nghệ thuật đấy, nghệ thuật thời đại mới. Chẳng biết ai đưa cho cậu Khánh một bông hồng đỏ. Cậu để guitar dựa vào cạnh bàn, từ từ đi xuống khán đài trong tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người. Cậu đến gần Mơ, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, đôi môi mỉm cười, mái tóc dài nghệ sĩ khẽ lay động theo gió. Mơ ngạc nhiên nhìn cậu đang tiến về phía mình. Bất chợt, cậu nhét vào tay Mơ bông hoa, nói đủ to để mọi người có thể chứng kiến. Tôi thích em. Học đại học xong, tôi sẽ cưới Mơ. Tôi hứa đó. Cậu Khánh. Mơ trợn tròn mắt nhìn, hóa ra cậu đã lớn đến thế kia. Cô bối rối quá, cô không muốn làm cho cậu thất vọng, nhưng cũng không thể đồng ý được, bởi vì người cô thích là cậu Lân kia mà. Cậu Khánh tỏ tình xong, thì ngại đến mức đỏ bừng cả mặt mũi, cậu cúi đầu nhìn xuống mũi chân, không dám ngẩng lên. Đám bạn cậu thấy hay hay, có đứa còn đem máy ảnh ra chụp mấy bộ làm kỷ niệm. Mơ, tôi muốn hỏi em có thích tôi không? Khán giả dày xem rất nhiều, họ cũng hồi hộp chờ câu trả lời từ Mơ. Mơ hết nhìn cậu, rồi lại nhìn mọi người xung quanh, bàn tay xoắn xuýt bệnh vào nhau. Từ trong đám đông, thân hình cao lớn nổi bật, khuôn mặt điển trai của cậu Lân xuất hiện. Khánh, Mơ. Nghe thấy tiếng cậu, Mơ giật mình, đánh rơi cả bông hoa hồng xuống đất. Cánh hồng nhóm màu đen của cát bụi trở nên bẩn thỉu, nát nhừ. Cậu Lân, tôi... chúng tôi... Cậu Khánh hình như chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của anh trai. Cậu dồi dàng đặt hai tay lên vai Mơ, kéo cô quay đầu về phía cậu. Ánh mắt nhộm những tia sáng xoáy sâu vào mắt Mơ. Cậu cúi đầu nói, kệ anh ấy. Mơ, trả lời đi đã. Vẻ mặt của cậu Khánh chân thành quá. Mơ sợ cô từ chối cậu sẽ đau lòng lắm. Không ngờ cậu Khánh lại muốn cưới cô. Cô chỉ là người hầu nhà bà thôi. Dù gắn bó đã lâu, nhưng cô luôn ý thức được thân phận, vị thế của mình. Cô nào có xứng với tình cảm của cậu đâu. Với lại chẳng qua bây giờ, cậu vẫn còn ở nhà. Cuộc sống chỉ xoay quanh những gương mặt gần gũi. Mai này cậu lên phố, học hành rồi thành tài, cậu sẽ gặp được những người xứng đáng với mình hơn thôi. Như cô Linh Chi và cậu Lân vậy. Mơ mỉm môi, đôi mắt cô long lanh nước, cô cay đắng trả lời. Cậu Khánh, tôi... Bất chợt có bàn tay to lớn, sắc bén, như gọng kìm, giằng tay Mơ, khỏi màn gặng hỏi của cậu Khánh. Cậu Lân nhíu mày kéo cô ra phía sau, che chở. Cậu bực mình nói, Khánh, đừng có ép Mơ. Hình như cậu Khánh cũng nhận ra tình cảm của mình làm Mơ thấy sốc, nhưng cậu thực sự muốn nghe câu trả lời của Mơ. Những giọt nước mắt âm thầm rơi trên khuôn mặt của người con gái. Khán giả xung quanh không nghe được câu trả lời, lại còn chứng kiến cảnh tranh giành của hai người nọ. Họ rủ rỉ với nhau. Thì rốt cuộc có đồng ý hay không? Gốc rồi, làm gì mà khóc? Trả lời đi xem nào. Cậu Lân liếc nhìn những gương mặt xung quanh một lượt, không nói không rằng, nắm tay Mơ kéo đi. Phía sau, cậu Khánh định đuổi theo giải thích, nhưng mấy đứa bạn của cậu đã vội vã can ngăn. Mỗi người khuyên một câu. Thôi, chị Mơ khóc rồi, đợi người ta bình tĩnh, rồi kín đáo mà hỏi. Cô gái là giọng hát chính, híp mắt nhìn một lượt, suy ngẫm rồi bình luận thêm. Thế nào người ta cũng từ chối, nhìn là biết. Mấy đứa bạn nghe thế thì nạt ầm lên. Chị im xem nào. Cậu Khánh nhìn theo hướng hai người vừa đi, nghĩ một chút rồi chắc nịch nói. Không, tôi nhất định sẽ cưới Mơ. Đường về nhà không quá xa mà cũng chẳng gần. Mơ sụt sịt mãi không thôi. Ống tay áo lem nhem nước mắt, mái tóc bị gió thổi bết dính cả vào mặt. Cậu Lân vẫn nắm chặt tay Mơ, dắt cô men theo rặng xoan đào để trở về. Qua một dãy nhà, giọng nói trầm thấp của cậu dịu dàng vang lên. Sao không lâu bằng khăn tay anh đưa? Mơ nắm lấy tay áo, quệt mặt nói. Tôi sợ làm bẩn khăn của cậu. Bị hâm sao? Em không phải lo những việc đó. Lau vào đây, không thì hỏng áo hết. Trăng tròn dằn dặc, sáng như gương trên bầu trời, gió hạ thổi hoa xoan phờn phớt bay. Mùi hương thoang thoảng khẽ khàng giống như một tấm lưới, dằn lấy trái tim con người. Tiếng dế kêu trong lòng đất, tiếng chó nhà ai đằng xa vọng lại. Tiếng hát phát ra từ chiếc radio cũ, thi thoảng lại vang lên rè rè. Hai chiếc bóng in trên mặt đất, lồng vào nhau lúc tỏ lúc mờ. Không ai nói gì cả, nhưng bàn tay nóng ấm của cậu vẫn siết chặt lấy tay Mơ. Sườn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao tuấn tú, mùi gỗ hương thoang thoảng trên vạt áo. Chỉ một lúc này thôi, để Mơ được sống thật với cảm xúc của mình. Chỉ ước sao quãng đường này dài thêm một chút nữa. Trên bầu trời, vì tinh tú thi thoảng lại lóe sáng, Trăng hôm nay thật đẹp biết bao. Không biết cậu Lân đã nghe thấy lời tỏ tình mơ của cậu Khánh hay chưa? Hay cậu nghe rồi nhưng lảng tránh, không muốn nhắc đến? Mơ không rõ, cô không hiểu lòng cậu. Một lúc sau, cậu Khánh cũng đạp xe về và nói. Mơ nghe thấy tiếng cậu và bà Thi từ ngoài sân vọng tới. Mẹ, con muốn lấy Mơ, sau này con sẽ lo cho cô ấy. Bà Thi vô cùng ngạc nhiên, bà to mắt quan sát cậu, đoạn tủm tỉm cười nói. Con còn quá nhỏ để quyết định chuyện này. Con lớn rồi, con không coi Mơ như người hầu, con coi cô ấy là một người bạn, là người thân của mình. Mẹ biết, giá kể con lấy Mơ cũng được, mẹ cũng không nỡ gả nó đi. Nó đến đây từ tấm bé, giống như đứa cháu của mẹ vậy. Cậu Khánh nghe thế thì mừng, vội vàng hỏi. Thế mẹ đồng ý rồi đúng không? Bà Thi lắc đầu nhẹ nhẹ, hiền từ bảo con. Nhưng con phải hỏi xem Mơ ý con bé thế nào. Quan trọng là ý của Mơ kia kìa. Dạ, con sẽ hỏi. Thôi, con nên chú trọng vào ôn luyện đi, cũng sắp tới ngày thi rồi. Cứ liệu đó, ông tướng con. Chưa gì đã nghĩ chuyện lấy vợ. Bà Thi cốc nhẹ đầu con trai, bà mắng yêu con rồi quay vào trong. Mơ nếp mình trong bếp tránh mặt đi. Bà Thi nói đúng, sắp đến kỳ thi quan trọng của cậu Khánh, cô không nên từ chối cậu ngay lúc này. Cô sợ sẽ làm tổn thương. Tâm thế không ổn định sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Đành đợi đến khi cậu thi xong. Lúc ấy cô nhất định sẽ đưa ra lời từ chối. Cậu Khánh ơi, tôi xin lỗi. Dạo này cậu Khánh không có cơ hội trò chuyện với Mơ. Hình như cô đang tránh mặt cậu thì phải. Cứ mỗi lúc cậu muốn hẹn gặp, cô lại biến đi đâu mất tâm mất tích. Hay Mơ ngại? Ừ, chỉ có thể thế thôi. Từ hôm ấy đến nay, trong lòng cậu Lân lúc nào cũng nóng nảy lạ thường. Rõ ràng cậu đã chứng kiến hết, cũng đã nghe thấy rõ ràng lời tỏ tình. Không phải là lời cầu hôn mới phải. Cậu tưởng Khánh nó chỉ là một đứa trẻ, chưa biết yêu đương. Thế mà không ngờ nó lại dám nói ra những lời như thế. Nhưng ngạc nhiên chỉ là chuyện bình thường. Không hiểu sao tối ngày ấy, lúc Khánh đặt tay lên vai Mơ, nói lời tỏ tình, cậu sốt ruột đến mức chỉ muốn lao đến kéo Mơ đi ngay. Chỉ muốn bắt cô nói ra lời từ chối ngay lập tức. Cậu không biết mình bị làm sao, khi đó phải kiềm chế lắm mới không mắng cho thằng Khánh một trận. Không ngờ có một ngày, người điềm tĩnh, lúc nào cũng giữ vững tâm trí như cậu, cũng có ngày như thế. Cũng không biết sao, hôm nào cậu cũng nhìn trộm Mơ. Đến lúc cô cảm giác được, vô tình đối mặt với ánh mắt của cậu, cậu lại bối rối, cúi xuống. Chẳng lẽ cậu cũng giống như Khánh, thích Mơ? Càng nghĩ càng thấy lòng mình rối bời lên, cánh cửa sổ bật mở, từng làn gió hạ, ào vào căn phòng. Con lắc đồng hồ đung đưa, ánh đèn màu vàng hắt cả ra bên ngoài. Đêm nay trăng không đẹp như hôm qua, một nửa dần trăng lẫn trong mây đen. Nhìn mãi không thấy đáy, sao cũng thưa thớt. Ngoài cửa sổ, cây ngọc lan sừng sững. Bàn tay cậu cũng lạnh lẽo, không ấm bằng hôm qua. Trái tim cũng thế, không đập nhanh và mạnh như hôm qua. Cận kề ngày cậu Khánh đi thi đại học, Mơ và bà đi chùa cầu xin đỗ đạt. Mơ còn xin bùa may mắn để về tặng cậu. Cậu Khánh đi thi ở trường đại học Quốc Tụ, cách nhà rất xa, cho nên phải lên thành phố sớm hơn một tuần để ôn tập, cũng như để đảm bảo không có rủi ro xảy ra. Ngày lên đường, mọi người thức dậy rất sớm. Mơ và Vũ Hến chuẩn bị hành lý, cậu Lân chuẩn bị tiền, bà Thi thì sốt ruột, cứ đứng lên, ngồi xuống mãi không thôi. Lúc tiễn cậu ra xe, Mơ còn lén dúi vào tay cậu lá bùa được xin ở chùa, cô còn hết lòng. Mày hẳn một chiếc bao nhỏ theo chỉ dặn để đựng lá bùa đó. Cậu Khánh, chúc cậu thượng lộ bình an, thành công đỗ đạt. Mơ, không muốn nói gì với tôi nữa sao? Cậu nắm lấy tay Mơ rồi hỏi. Mơ biết cậu có ý, Cô vội vàng lùi về sau tránh né, không nói gì, không trả lời, chỉ mỉm cười để cậu yên tâm. Bóng chàng trai trẻ khuất sâu cửa kính ô tô. Đến giờ khởi hành, mọi ghế đã được ngồi chật kín, xe lăn bánh để lại sau lưng làn khói đậm đặc. Đường cái người qua lại đông đúc, tiếng rào bán hàng vang lên inh ỏi. Đôi mắt bà Thi đượm vẻ buồn ngùi, xúc động dõi theo bóng dáng của chiếc xe. Tối ấy, mờ mở cửa phòng cậu Khánh, gấp gọn quần áo treo vào trong tủ, lau dọn bàn ghế, chiếc đàn guitar được xếp ở một góc, trông đến là trơ trọi. Mơ treo cây đàn lên, mắt cài trên tường, mặt đàn bóng loáng. Bất chợt, tay cô chạm phải dây đàn, âm thanh trầm thấp vang lên, vang vẳng khắp nơi. Ngày xưa lúc cậu Khánh mới bập bẹ biết chơi loại nhạc cụ này, cậu đã ngồi nghiêng một bên chân ở ngoài hiên đánh cho cả nhà nghe bài hát không biết tên. Âm điệu tuy lúc lên lúc xuống thất thường, nhưng lúc cậu hỏi, mọi người đều vỗ tay khen hay. Nghĩ lại lúc ấy vui thật đó. Mở đóng cửa phòng, bưng chậu nước bẩn xuống dưới đổ. Ngang qua phòng khách, cậu Lân vẫn đang ngồi đọc sách. Cậu hôm nay không lên xưởng ạ? Mơ thấp giọng hỏi. Dạo này công việc thuận lợi nên anh không cần lúc nào cũng ở đó. Mơ nghe thế thì gật gù, chân vẫn không dừng lại, tiếp tục đi ra. Hóa ra là thế. Mơ lên phòng khách lấy bình đựng nước, lại xuống bếp rót đầy nước ấm vào bình, xong xuôi cô mang lên trên bàn, đứng đối diện với cậu rót cho cậu một ly nước ấm. Lúc chuẩn bị đi xuống dưới làm việc, nào ngờ cậu Lân lại nắm lấy tay Mơ kéo lại. Vào lúc tay cậu nắm lấy cổ tay Mơ, trái tim cô lại tuôn trào nhịp đập giống như thác đổ, lại giống như mưa tuôn. Mơ ngồi nghỉ một lúc đi, không nhất thiết lúc nào cũng phải luôn tay luôn chân như thế đâu. Người đàn ông cười, lại đặt nhẹ cuốn sách qua một bên, lấy bình nước rót cho Mơ đang đứng ở đối diện một góc. Cô lúng túng, cứ đứng như trời trồng. Em ngồi đi. Cậu thoải mái nắm lấy tay kéo cô ngồi thẳng xuống ghế. Hôm nay trời vô cùng đẹp, nắng trải thềm hoa trước nhà, gió mát thi thoảng lại luồn lách qua song cửa. Mơ e dè ngẩng đầu lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt đen huyền chăm chú nhìn mình, cô lại ngượng chín mặt, cúi gằm xuống. Mơ này, cậu gọi. Dạ, sao thế cậu? Em có muốn học chữ không? Học chữ? Sao tự nhiên cậu lại... Mơ muốn học, muốn lắm chứ. Cô muốn trở thành một người phụ nữ toàn vẹn, biết làm việc nhà, lại biết đọc chữ nghĩa. Lúc rảnh rỗi sẽ ngồi trước cửa đọc sách vở, tìm hiểu tri thức đó đây. Từ thuở bé cô đã đi ở cho nhà bà, cô chỉ biết an phận hầu hạ, chứ nào dám xin xỏ chuyện học hành gì đâu. Thế cho nên đến lúc bây giờ Mơ vẫn chưa biết chữ. Lúc trước Mơ có hỏi Du Hến bảo: ai đời người hầu lại biết chữ bao giờ, không cần thiết con ơi. Dù trong lòng không nói ra, nhưng mà nhìn cô Linh Chi tiểu thư gia giáo lại học rộng biết nhiều, Mơ cũng có một chút gì đó ghen tị với cô. Giá kể Mơ biết chữ, cô cũng không đến nỗi tự ti vào bản thân mình như thế. Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt chăm chú và nụ cười dịu dàng của cậu, khẽ gật đầu. Dạ muốn. Tối nay Mơ ghé phòng anh nha, có sẵn giấy bút, em không cần chuẩn bị gì cả. Lòng cô vui mừng, trên môi kiềm chế được nụ cười. Lòng cô vui mừng, trên môi không kiềm chế được nụ cười vui vẻ. Cánh môi mỏng manh giãn ra, Mơ sung sướng trong lòng. Dạ, vậy em cảm ơn cậu. Bàn tay to xoa xoa mái tóc mây, cậu Lân phì cười đáp. Cảm ơn gì chứ, chỉ cần Mơ chăm chỉ học tốt là được rồi. Đồng hồ quả lắc treo tường điểm 10 tiếng. Mơ vội vàng đứng dậy, định bụng xuống nấu cơm. Bà với Du Hến đi về quê ngoại, chắc ngày kia mới trở về. Cậu Khánh lại mới đi, nên thành ra cả căn nhà lớn chỉ có còn mình Mơ và cậu. Em đi nấu cơm, cậu cứ ngồi nghỉ ngơi nhé. Mơ Toàn đứng dậy xách rìu nước xuống bếp. Nào ngờ cậu Lân nắm lấy khuỷu tay cô, cậu nói: Mơ nấu vài món đơn giản thôi, không cần cầu kỳ gì đâu. Dạ. Nắng luồn qua dàn bầu trong vườn nhà, chiếu xuống mấy lù nước. Mặt nước sóng sánh mát mẻ, lấp lánh như vàng ròng. Mơ khum tay dốc nước rửa mặt, khuôn mặt cô nóng bừng. Không hiểu sao dạo này cậu Lân cứ sao ấy, cứ nắm tay cô hoài. Hay là do Mơ tưởng tượng? Nhưng gần đây cậu khác trước thật, hay nói chuyện với cô hơn, quan tâm, cũng hay hỏi han lo lắng cho Mơ. Làn da còn dương hơi ấm từ ngón tay của cậu, Mơ khẽ dạm vào chỗ ấy, trên môi nở một nụ cười tươi. Tối hôm ấy, Mơ cố gắng dọn dẹp xong thật nhanh để lên hộp chữ với cậu. Buổi chiều cô có mua được mấy cái bánh dẻo rất ngon, Mơ xếp ra đĩa, định chút nữa sẽ đem lên phòng cho cậu ăn giặt. Tắm rửa xong, làm xong hết công việc, Mơ đốt đèn lên tầng học chữ. Cô mặc áo cổ lá sen màu xám dài tay, quần vải đen, kính cổng cao tường hết mức. Không phải Mơ sợ sệt, dù cô thích cậu thật, nhưng Mơ cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Ngoài chợ thường đồn thổi rất nhiều chuyện, ví dụ như cậu chủ lấy con hậu đẻ 5-6 đứa con hạnh phúc đầy hồi, hoặc là con sen quyến rũ ông chủ khiến gia đình tan cửa nát nhà, vợ chồng ly hôn. Mơ muốn giữ một khoảng cách an toàn với cậu thôi, dù sao thì cô cũng không xứng với cậu đâu. Đuôi tóc còn dương nước tỏa ra mùi thơm của giỏ bưởi và bồ kết nhẹ nhàng quẩn quanh, thật dễ chịu vô cùng. Kể từ lúc ăn tối xong, cậu Lân đã lên trên phòng, vui vẻ chuẩn bị đồ dùng để lát nữa dạy chữ cho Mơ. Lòng cậu xôn xao đến lạ, đôi môi không kìm nén được nụ cười ngọt ngào. Không hiểu cậu ấu trĩ như thế từ bao giờ nữa. Đến giờ nhưng chưa thấy Mơ lên, cậu còn ra cầu thang đứng đợi. Nhát trông thấy ánh đèn dầu, cậu nhanh chân bước vội vào trong mà tim đập thình thịch. Lúc Mơ gõ cửa, cậu vẫn còn thở dốc từng hồi. Chỉnh lại quần áo, tóc tai, lại ngồi an vị trên ghế, cậu mới dám cất giọng nói. Em vào đi. Cánh cửa gỗ mở rồi lại đóng. Mơ hôm nay thả buông mái tóc, tóc cô đen và dày, bồng bềnh như mây. Mơ đặt dĩa bánh lên bàn, ngồi vào chiếc ghế cách cậu một đoạn rồi nói. Hồi chiều em mua ở ngoài chợ, bánh dẻo mà ngon lắm cậu. Mơ cầm lấy một chiếc bánh dẻo nhân khoai mật đưa cho cậu. Rất tự nhiên như thế, cậu Lân há miệng ra cắn bánh trên tay, làm Mơ giật điếng cả người. Ừ, ngọt lắm, Mơ cũng ăn đi. Cậu Lân cười khẽ, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Mơ lạ lẫm nhìn cậu, hôm nay cậu làm sao ấy? Hay cậu lại trêu Mơ? Cậu trêu em sao? Không, là ngọt thật đó, không tin thì Mơ ăn thử là biết. Cô gái đỏ bừng cả mặt mũi, cúi đầu ngượng nghịu, duỗi bánh vào tay cậu, không thèm đáp. Bên tai văng vẳng tiếng cười thích thú của người đàn ông nào đó, ánh đèn soi tỏ hai má hồng rực của cô gái. Mơ ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn, trên trán cô đổ mồ hôi ròng ròng vì căng thẳng, mắt nhìn theo bàn tay đang lật sách của cậu. Đừng căng thẳng, em cứ thoải mái đi, học chữ không khó đâu. Dạ. Mơ đã biết được những chữ nào rồi? Tên của cậu cô đã thuộc lầu lầu, nghĩ trong đầu như thế nhưng Mơ không dám nói, chỉ nhìn cậu lắc đầu. Không sao, vậy thì trước tiên chúng mình sẽ học các nét trước, sau đó thì học đến chữ cái. Cậu vỗ nhẹ vai cô trấn an. Ánh đèn chụp soi trang giấy trắng, bút mực còn dương hơi ấm của con người, từng nét ngang, nét móc đậm nhạt in trên mặt giấy. Mơ chú tâm viết chữ, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn người cậu Lân. Anh tựa lưng vào ghế, cuốn sách buộc chỉ ở gáy, thi thoảng lại lật dở từng trang. sườn mặt tuấn tú, chiếc mũi cao cao, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu sắc đang hết sức chăm chú. Mơ mỉm cười trong lòng, con tim đập bừng nhịp xốn xang. Nến trên bàn đã cháy hết, Mơ cũng khoanh tay ngủ gật từ lúc nào không biết. Một bên má cô dính hẳn xuống tờ giấy còn chưa khô mực. Mắt nhắm nghiền ngủ mê man không biết trời đất. Đến khi cậu Lân gấp cuốn sách lại, quay sang kiểm tra bài của Mơ thì hay cô đã ngủ. Cậu sững người một lúc rồi chợt mỉm cười, bàn tay nắm lại chống lên dần trán, yên lặng ngắm nhìn Mơ. Hương bưởi trên mái tóc làm say lòng người, ngón tay đàn ông thon dài khe khẽ vuốt ve dài sợi tóc thơm tho. Làn da con gái mềm mại trong ngần, đẹp đẽ như một thứ lụa quý báu. Hàng mi cong rẽ quạt, cậu Lân giống như một kẻ đang say tình, cứ mê man đụng chạm vuốt nhẹ nhẹ. Cậu thích Mơ lắm, thích vô cùng, chẳng biết từ lúc nào nữa. Nhìn thấy cô nói chuyện với người con trai khác không phải mình, cậu vừa đau lòng lại vừa ghen ghét. Mà khi trông thấy, cậu chỉ muốn tìm mọi cách để cô dính lại gần cậu, ở sát ngay bên cạnh, giương tay là có thể chạm tới. Có lẽ cuộc đời này chỉ như thế là đủ, một ấm trà ngon, một cuốn sách hay và một người để mà thương, mà nhớ. Bất chợt, hàng mi ấy rung lên khe khẽ, đôi mắt đen huyền hoặc, xoay ngủ mở ra, mở híp mắt, nhăn mặt, rồi dụi liên hồi. Cậu Lân vội cầm tay Mơ siết chặt. Đừng dụi mắt Mơ, không tốt. Nếu như em buồn ngủ thì đi ngủ thôi, hôm nay học đến đây là được rồi. Mơ tỉnh cả người, cô ngơ ngác nhìn giấy, lại ngu ngơ nhìn đôi môi đang nói chuyện với mình. Xin lỗi cậu, em ngủ quên. Không sao, chắc là Mơ mệt lắm. Lẽ ra anh phải biết. Hình như cậu tự trách mình vì đã ép Mơ học quá. Đôi lông mày thường ngày luôn điềm tĩnh thì giờ nhíu cả lại, mắt cậu cũng thoáng buồn phiền. Không, em không mệt đâu cậu, bây giờ em viết liền trang này nữa rồi nghỉ cả thể nhé. Hình như cậu Lân vẫn lo lắng, cậu lắc nhẹ đầu rồi bảo. Thôi, đến đây được rồi, về nghỉ đi em. Dạ, vậy em xuống nhà đây. Mờ xách ngọn đèn dầu, xoay tay nắm cửa, mở cửa ra. Trong ánh đèn leo lắc, giọng cậu lại vang lên một lần nữa, giống như hỏi han, lại giống như thăm dò Mơ. Mơ, liệu em đã thích ai chưa? Nghe câu đó, cả người cô gái chợt khựng lại, Mơ cúi thấp đầu, mím chặt môi. Không gian giống như một cây đàn căng ra hết cỡ. Mơ dứt khoát mở cánh cửa bước ra, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Em có yêu một người. Cánh cửa từ từ khép chặt, cuốn sách trong tay Lần rơi xuống đất, kêu bột một cái. Tấm lưng rộng lớn, bờ vai chắc chắn khẽ rung lên. Cậu cao mày nắm chặt tay, chống lên dần trán. Mơ thích ai? Là Khánh sao? Thế hôm đó cậu không nhanh tay kéo Mơ lại, có phải cô đã đồng ý với đề nghị của Khánh không? Hóa ra cậu lại là người ngăn cản Mơ đến với người cô yêu. Nếu được quay lại lúc đó, cậu cũng lựa chọn làm như thế mà thôi. Cậu không thể trơ mắt nhìn người con gái mình thích đồng ý lời hứa cầu hôn của người khác không phải cậu. Dù là Khánh cũng không được. Hàng lông mày nhíu chặt, một người lúc nào cũng lý trí, luôn kiểm soát mọi thứ như cậu, lần đầu tiên được nếm mùi vị của sự ghen tị. Hóa ra, ghen lại có vị như thế, cay đắng, buồn khổ, muốn nhưng không thể có, đau đớn như nổ tung cả lồng ngực. Nếu mà biết được bộ mặt xấu xí của cậu lúc này, chắc chắn cô sẽ tìm cách tránh xa cậu nhất có thể. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lân nếm mùi vị thất bại. Người thuộc phái hành động không bao giờ ngồi im như cậu, và lại phải gánh chịu nỗi muộn phiền, ưu tư và buồn bã đến như thế. Không được, cậu không thể khoanh tay ngồi nhìn như thế. Lần đầu tiên cậu thích một người, không thể để mất cô dễ dàng như vậy được. Dù bằng cách nào, cậu cũng phải thổ lộ lòng mình với Mơ, kể cả có được nhận lời hay từ chối đầy cay đắng, cậu cũng chân thành chúc phúc cho Mơ và người cô yêu. Đêm ấy, trăng sáng dằn dặc, có hai người trằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Một người nhớ lại khoảng thời gian được ở riêng bên cạnh người mình thích, lòng hân hoan, sượng sùng. Một người lại dắt tay lên trán nghĩ ngợi, khó chịu, thở dài từng hơi. Hôm ấy, phố huyện nhỏ bỗng đổ mưa dòng rền rĩ, mưa to đến mức cây cối ngã rạp cả xuống, ngô lúa ở ngoài đồng không đủ sức chống chọi với sự gay gắt của thiên nhiên thì nhau đổ rào rào. Cả buổi sáng bầu trời âm u tối tăm, thi thoảng sấm sét rạch ngang như muốn cưa đồi bầu trời. Chợ cũng không hợp nên Mờ chẳng mua được gì cả, chỉ đành hái rau trong vườn rồi hâm lại thức ăn ngày hôm qua. Nhà có mình cậu Lân với Mơ, nếu như thường lệ Mơ chẳng dám ngồi lên bàn ăn cùng với cậu đâu. Chỉ có gia chủ mới được ăn ở phòng trên, còn Mơ thân là người hầu phải ăn ở dưới bếp. Nhưng cậu Lân cứ một hai phải bắt Mơ ngồi ăn cùng với cậu. Cả bữa cậu cứ gắp thức ăn cho Mơ suốt, thi thoảng lại nhìn cô chăm chú rồi cười cười. Mơ vui trong lòng, nhưng cô cũng khó hiểu, dạo này cậu Lân cứ làm sao ấy. Cậu cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho em mãi như thế. Mơ mím môi, ngại ngùng thúc giục. Dạo này nhìn Mơ gầy quá, em đang tuổi lớn nên ăn uống đầy đủ các chất. Em ăn thịt thêm đi. Cậu Lân, em có thể hỏi cái này được không? Mơ e dè nhìn cậu hỏi, cậu gật đầu ra hiệu cho cô cứ việc hỏi. Dạo này cậu khác lắm, em có làm sai việc gì không? Bài cậu giao em viết cũng xong rồi, tuy viết không được sạch đẹp lắm, nhưng mà lần sau em sẽ cố gắng. Mơ không biết cậu làm sao, cho nên cô chỉ đành liều mình hỏi. Nào ngờ cậu Lân lại lắc đầu, dịu dàng nói. Sao em lại nói như thế? Mơ đã rất cố gắng, chữ nào cũng đẹp cả, có tiềm năng lắm, chỉ là dạo này... Dạ, sao ạ? Mơ tò mò hỏi. Anh thấy Mơ xinh xắn dễ thương, cho nên mới nhìn em nhiều một chút. Nếu Mơ thấy không thích thì cho anh xin lỗi nhé. Dạ không, không sao. Mơ nghẹn ngào cúi đầu thẹn thùng. Thế tức là anh nhìn được đúng không? Cậu thấy Mơ đỏ bừng mặt, lại càng muốn trêu chọc cô. Em, cậu ăn món này đi. Khuôn mặt Mơ như muốn nổ tung vì ngại, cô không nghĩ được gì trong đầu cả. Nhìn đĩa cật gà xào giá đỗ trước mặt, cô bối rối gấp ngay cho cậu một gấp. Cơm trắng nóng hổi còn bốc hơi, khói ấm áp, ngoài trời gió mưa vẫn rền rĩ, sấm sét, rầm rầm. Người đàn ông nhìn miếng cật gà đặt trong bát thì khoanh tay, đôi mắt đen lấy híp lại, nhìn cô chứa đầy ý tứ. Cậu như có như không nói. Hóa ra là như thế. Gì ạ? Cực gà, bộ tráng dương. Lúc đầu thì Mơ không hiểu, cứ dần mặt ra nhìn nụ cười của cậu. Nhưng sau đó mặt cô nóng bừng, xấu hổ, chỉ muốn chùi ngay xuống gầm bàn. Cậu lại trêu chọc cô nữa rồi. Mơ không dám đối mặt với cậu, ôm lấy khuôn mặt hồng rực, chỉ bỏ lại một câu rồi chạy biến xuống bếp. Không phải. Em no rồi, cậu ăn đi. Phía sau, người nào đấy còn cố ý cười thành tiếng. Chiều rồi mưa cũng tạnh, trời sáng choang và vô cùng quang đãng. Chim bắt đầu hót trên cành ngọc lan trước nhà. Mơ cầm cái chổi rễ quét cành lá gãy rụng trong sân, lại tả tả đi ra hông cho khô. Ngày mai ngày kia đem vào trong bếp để làm củi, cũng đỡ phải đi mua. Bên ngoài hàng rào, anh Nghĩa xách giày bánh giò đi ngang. Lẽ ra anh đi ngang nhà bà Thi, nhưng ngờ liếc thấy Mơ, anh lại giả vờ quay lại. Mơ ơi! Dạ, anh Nghĩa đi lên chợ sao? Mơ cười cười hỏi. Cha mẹ anh Nghĩa buôn thịt lợn ở trên chợ huyện. Nhà anh bán nạc nhiều, tươi rói, mỡ trắng bóng. Hầu như ngày nào đến phiên mơ đi chợ, mơ cũng phải ghé hàng mua dăm ba lạng. Nên đâm ra quen chú tím cha mẹ nhà anh Nghĩa, quen cả anh. Có hôm mẹ bận, nhờ anh trông hàng thịt cho, thấy mờ mùa, anh Toàn cho hơn. Anh Nghĩa cao ráo, sáng sủa, lại càng tốt tính, tính tình rất hào phóng. Mờ quý anh, coi anh như anh trai, nên lúc nào gặp cô cũng một hai câu. Em chào anh Nghĩa, hôm nay có đông khách không ạ? Anh đứng khoanh tay cạnh hàng rào sắt, thầm thấp, chìa cho mơ giày bánh, hồ hởi trò chuyện với mơ. Cho mơ đó, hôm nay bánh ngon, mẹ anh mua nhiều lắm, mơ cầm mà ăn đi. Cho em sao? Phải, chứ không anh ra đây làm gì, hôm nay mưa to dĩ. Cứ như thế cô đứng trong hàng rào, chống cây chổi xuống đất, trò chuyện với anh vô cùng vui vẻ. Phía trên cửa sổ, có bàn tay to nắm chặt lấy sông cửa, nhìn chăm chăm vào đôi trai gái nọ. Ánh mắt ghen tị không thể chấp nhận được, liếc mắt quan sát người con trai bên ngoài hàng rào. Bỗng tiếng choang vô cùng to vang lên từ tầng 2. Mơ giật mình, không kịp chào anh Nghĩa, đã vội vàng bỏ cây chổi đó, chạy vụt lên trên. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.